Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, chương đoàn trường. Những lời này nói xong, vốn là còn điểm may mắn tâm lý vương hiệu trưởng, lúc ấy tâm đều lạnh nửa thanh. Xong đời a, nếu đánh người tiểu hài tử điều kiện gia đình thập phần hào. Như vậy trương đột nhiên phụ thân nhất định không dám tính toán. Nếu đánh người hài tử điều kiện gia đình không tốt, trương đột nhiên phụ thân chắc chắn sẽ không buông tha gia nhân này. Còn có trường học của bọn họ, đến lúc đó, trương đột nhiên phụ thân tùy tiện tìm điểm quan hệ, đều có khả năng làm cho bọn họ cái trường học này không tiếp tục mở được. Rốt cuộc trường này là trường học quý tộc. Nếu một không tiểu tâm lại tuôn ra điểm hắc liêu đi ra ngoài, nhà ai đại nhân còn dám cầm chính nhà mình hài tử đưa đến nơi đây đi học a? Cho nên nói, cái này sự tình đã kinh trở nên thập phần nghiêm trọng. Đây không chỉ là một cái học sinh từ trên lầu bị đẩy chuyện kế tiếp, mà là liên quan đến trường học của bọn họ có thể hay không khai đi xuống đại sự tình. Lúc này vương hiệu trưởng thở hổn hển nói, ngươi một cái nông dân ra tiểu hài tử, như thế nào có tiền tới thượng chúng ta kinh thành đại học? Liền tính là muốn mạ vàng, cũng không cần thiết xài đánh đổi lớn như vậy đi. Nơi này một năm học phí, phòng trừng đến nhường cha mẹ ngươi phấn đấu đã nhiều năm. Ngươi rõ ràng điều kiện gia đình không tốt, còn thế nào cũng phải tới chúng ta kinh thành đại học đi học. Còn đem nhân gia đoàn trưởng gia hài tử cấp đánh thành như vậy. Ngươi đứa nhỏ này, chú định đời này không tiền đồ. Vương hiệu trưởng cũng là tức điên, xuất khẩu liền giáo huấn khởi Tống Kiệt tới. Mà Tống Kiệt nhàn nhạt cười, tựa hồ căn bản không có đem chuyện này cấp để ở trong lòng. Vương hiệu trưởng nhìn đến Tống Kiệt bộ dáng này, càng là tới khí, người tuổi trẻ bây giờ đều làm sao vậy? Mỗi một người đều không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Chờ đến một lúc trương đột nhiên phụ thân tới, ngươi liền biết ngươi chọc bao lớn họa. Mặt khác giáo lãnh đạo cũng đều là cực là không vui nhìn Tống Kiệt. Nếu trường học ngã xuống, bọn họ những cái này làm lãnh đạo cũng tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Những cái đó vây xem bọn học sinh thấy đánh người người cư nhiên là một cái bối cảnh gì đều không có tiểu tử nghèo, lúc ấy đều cười lạnh liên tục. Trương Mãnh ở trường học kia nhưng là có tiếng ăn chơi trác táng. Đánh hắn, như vậy chuyện này căn bản không có khả năng thiện. Lý Hạ Vân rất có hứng thú nhìn phía dưới Tống Kiệt. Vừa mới Tống Kiệt lời nói nàng cũng nghe thấy. Đang nghe đến Tống Kiệt cha mẹ chỉ là nông dân lúc sau, lúc ấy Lý Hạ Vân liền cười. Một cái nông dân ra hài tử, chẳng lẽ còn suy nghĩ phiên thiên? Ha ha, còn đương ngươi rất ghê gớm, nguyên lai chẳng qua chỉ là đồ quê mùa ra hài tử. Lý Hạ Vân khinh thường cười nói, một bên đường Tiếu Tiếu đang nghe Tống Kiệt ra thế lúc sau, càng là nóng nảy, tuy rằng nàng không biết Tống Kiệt nói có phải thật vậy hay không. Nhưng là nếu là thật sự, như vậy Tống Kiệt liền nguy hiểm, trương đột nhiên phụ thân tuyệt đối sẽ là con hắn báo thù. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt cầm Trương Mãnh cấp đánh hạ lâu sự tình truyền khắp toàn bộ kinh thành đại học, mọi người cũng đều hơi nghi hoặc một chút. Tống Kiệt là ai? Sau này Tống Kiệt thân phận cũng truyền khai, nguyên lai Tống Kiệt chẳng qua chỉ là mới tới chuyển giáo sinh. Nghe nói là gia đình nông dân, lúc ấy trường học phần lớn học sinh đều bật cười, nông dân ra hài tử, tới thượng quý tộc đại học, còn dám đả Trương Mãnh, này không phải bỏ hung đi WC, tìm chết sao? Mà toàn bộ kinh thành đại học, chỉ có Tống Kiệt một người bình tĩnh không thể lại bình tĩnh, còn không phải là đánh cái người sao? Tống Kiệt biết hắn cũng chưa chết, chẳng qua đến tiến bệnh viện đại ở 1-2 tháng mà thôi. Đối với Tống Kiệt tới nói, giết người bất quá đầu chạm đất, đánh cái người kia không phải giống như gia đình cơm xoàng sự tình sao? mà Tống Kiệt cũng không sợ chút nào chính mình sẽ cho ra sự. Chính mình đường đường ngũ tinh dị năng giả, tại Hoa Hạ quốc, ngũ tinh dị năng giả cũng là thiếu không thể lại thiếu. Chẳng lẽ chính mình sẽ bị một cái kẻ hèn đoàn trưởng cấp làm? Tại sau 20 phút, một chiếc xe Jeep hấp tấp từ giáo ngoại khai tiến vào. Đó là một chiếc xe Jeep nhà binh xe, bảng số xe cũng là quân khu bảng số xe. Này chiếc xe vừa xuất hiện, mọi người đều là sắc mặt nhất biến, biết chính chủ rốt cuộc đã tới. Này chiếc xe xuất hiện lúc sau, Vương hiệu trưởng mang theo các vị lãnh đạo vội vàng nghênh nhận. Từ chiếc xe kia bên trong xuống 4 người, 3 gã thân mặc quân trang đại binh, mặc dù không có mang thương, nhưng là cái loại này thiết huyết quân người khí thế, căn bản là không có cách bắt chước. Dẫn đầu là một người mặc thường phục nhưng thân thể ngạnh lãng trung niên nhân. Trung niên nhân kia mang theo 3 vị đại binh bước nhanh tới. Trương đoàn trưởng, ngài, Vương hiệu trưởng cười mặt liền muốn cùng Trương đoàn trưởng bắt tay. Nhưng là Trương đoàn trưởng không nhìn thẳng Vương hiệu trưởng. Hắn bước nhanh đi tới Trương Mãnh chỗ tranh địa phương, liền đẩy ra chính tại cứu giúp Trương đột nhiên giáo y. Nhìn đến Trương Mãnh bộ dáng như thế lúc sau, lúc ấy Trương Trấn trên mặt đó là nhất biến. Tấm này mãnh liệt, chính là hắn con một. Ngày thường hắn càng là quen đến cùng bảo giống nhau. Hiện giờ bị người đánh đến không rõ sống chết. Trương Trấn tâm lý, làm sao có thể không giận? Ai làm? Chỉ thấy Trương Trấn sắc mặt âm trầm đứng lên. Tuần tra một vòng, lớn tiếng hỏi. Lúc này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều bị Trương Trấn trên người cái loại này thiết huyết khí thế cho trấn trụ. Loại khí thế này là thực sự gặp qua huyết người mới sẽ có khí chàng. Trương Trấn mặc dù không có từng đánh đại trưởng, nhưng là mấy năm nay hắn mang theo bộ đội của mình đi không ít địa phương, cũng chấp hành không ít nhiệm vụ, đương nhiên cũng gặp qua huyết. Đối với hắn mà nói, giết người đồng dạng không có kinh khủng như vậy, nhưng là hiện tại là xã hội pháp trị, hắn căn bản không dám tùy ý giết người. Con hắn bị đánh thành như vậy, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, dùng hết mọi thứ biện pháp, đem hắn cấp chơi cửa nát nhà tan. Vương hiệu trưởng xoa xoa mồ hôi trên đầu, hắn đi tới Trương Trấn trước mặt, nói, Trương đoàn trưởng, ngài trước đừng nóng giận, ngài nghe ta nói, ta hỏi người ai làm. Lúc này, Trương Trấn bỗng nhiên giống lớn một tiếng. Cầm Vương hiệu trưởng đều làm cho sợ hết hồn. Vương hiệu trưởng vẫn không nói gì. Lúc này, Tống Kiệt chủ động đứng dậy. Hắn nhìn thoáng qua Trương Trấn, khẽ cười nói, ta làm, nghe vậy. Lúc ấy Trương Trấn liền nhìn về phía Tống Kiệt. Đang xem đến Tống Kiệt bạch bạch tịnh tịnh gầy gầy nhược nhược bộ dáng lúc sau, Trương Trấn có điểm không thể tin tưởng. Con trai của mình chính mình rõ ràng. Hắn chính là đi theo chính mình tại quân đội luyện qua một đoạn thời gian a. Đánh người bình thường căn bản không thành vấn đề, là hắn cầm con mình đánh thành cái dạng này. Ngươi làm, ngươi mang theo người quần ẩu ta nhi tử. Trương Trấn híp mắt hỏi. Tống Kiệt lúc ấy liền cười. Ha ha, kẻ hèn phàm nhân, cần gì quần ẩu. Nghe xong những lời này, Trương Trấn càng là giận tím mặt. Tống Kiệt đây là ở khiêu khích hắn Trương Trấn nhi tử, cũng ở khiêu khích hắn Trương Trấn. Hắn đang chê cười chính mình, chê cười chính mình đường đường quân khu đoàn trưởng, nhi tử cùng người khác một mình đấu cư nhiên bị đánh nửa chết nửa sống. Cha mẹ ngươi là làm cái gì? Lúc này, Trương Trấn lạnh giọng hỏi. Vấn đề này phi thường mấu chốt. Nếu Tống Kiệt cha mẹ là trong xã hội tai to mặt lớn, như vậy hắn Trương Trấn cũng lấy Tống Kiệt không thể làm gì. Nhiều nhất quở trách một trận Tống Kiệt, nhưng là nếu Tống Kiệt điều kiện gia đình không tốt, hoặc là nói như vậy Tống Kiệt liền sẽ nghênh đón đến từ Trương Trấn điên cuồng trả thù. Tống Kiệt nhàn nhạt nhất tiếu, nói, trồng trọt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.